Dụ bắt, ôn nhu xí tài. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đứng ở cửa là nhân viên của đoàn đội hạng Dĩ Hàn. Cô bé không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc và kinh ngạc của An An. Chỉ đưa túi giữ nhiệt trong tay cho cô ấy. Anh Hạc bảo cô Huyền dùng cái này để chườm lên vết thương. Cô ấy nói xong cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Liền xua tay rồi rời đi. An chỉ có thể ngơ ngác xách túi trở về phòng. Có tổng cộng 6 túi đá y tế được xếp gọn gàng trong túi xách giữ nhiệt. An tùy ý lấy ra một cái, đập mạnh xuống bàn. Cô ấy không biết tại sao. Hạng Dĩ Hàn, tại sao anh ta lại gửi túi chườm đá cho chúng ta? Huyền Thanh buông chiếc khăn lạnh trên vai xuống. Lông mi dày cụp xuống tạo thành một cái bóng dưới mắt. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn ấn vào thái dương đau nhức. Điều này, cô cũng muốn hỏi tại sao. Đột nhiên, hình ảnh ánh mắt của Hạng Dĩ Hàn dán chặt lên vai cô hiện lên trong đầu cô. Huyền Thanh chợt nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ta cho rằng vết thương của cô là do trong lúc quay phim với anh ta mà có. Cho nên anh ta mới đem túi chườm đá đến cho cô. Sau khi nghe được suy đoán của Huyền Thanh, một tiếng, chợt nhận ra, vậy nên Hạng Dĩ Hàn liền nhìn chị vài lần sau lần ân thứ hai trong cảnh đó. Cô ấy chọc chọc túi đá rồi ném lại vào túi giữ nhiệt. Không ngờ người đó còn khá chu đáo. Huyền Thanh nhấc điện thoại di động lên, muốn gửi tin nhắn cho Hạng Dĩ Hàn để cảm ơn và giải thích. Nhưng khi bấm vào WeChat, cô mới phát hiện mình không có ID WeChat của đối phương. Cô nhìn lại thời gian thì thấy cũng đã gần 11 giờ. Nếu lúc này cô gửi lời mời thêm bạn bè thì hầu hết mọi người đều đã ngủ và không thể nhìn thấy lời mời của cô. Quên đi, cô liền buông điện thoại xuống. Ngày mai trực tiếp gặp mặt cũng được mà. Đêm đó Huyền Thanh ngủ không yên. Vốn dĩ An An đã chườm nóng cho cô một lúc trước khi đi ngủ. Đồng thời còn giúp cô bôi thuốc tiêu sưng, cơn đau cũng không còn nặng nữa. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm vai phải lại bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau giống như một mũi kim châm. Mỏng manh và dày đặc đến mức khiến Huyền Thanh không thể ngủ được. Cô đứng dậy thở dài, thay quần áo, đeo khẩu trang rồi chuẩn bị đến hiệu thuốc mua bình xịt giảm đau. Sưng tấy, trước khi ra ngoài. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường và thấy kim giờ đang chỉ 2 giờ sáng. Nhìn kia, trong cửa hàng tiện lợi có một anh chàng siêu đẹp trai luôn đó. Huyền Thanh từ hiệu thuốc đi ra. Bên cạnh cô là một tốp các thiếu nữ đang say khướt. Một cô gái có vẻ không tỉnh táo lắm giơ tay chỉ về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa và lẩm bẩm. Tốp này có khoảng 5-6 người. Người còn tỉnh thì đỡ người choáng váng. Một người nhìn điện thoại nói với những người còn lại. Tôi đã gọi taxi rồi. Sẽ đến ngay thôi. Sau đó, cậu ta chợt tóm lấy cô gái đang muốn tiến về phía trước và nói. Đừng chạy lung tung, xe sẽ đến ngay thôi. Phía trước, anh chàng đẹp trai phía trước. Tôi muốn đi xin tài khoản WeChat của anh ta. Huyền Thanh kéo sát khẩu trang lại. Cô từ bỏ ý định gọi taxi, tốt hơn là nên đi bộ về, dù sao cũng không xa lắm. Vừa tiến lên một bước, liền nghe thấy phía sau có một giọng nói trầm thấp. Anh chàng đẹp trai kia nhìn từ bên cạnh có vẻ giống Hạng Dĩ Hàn nhỉ. Sau đó là một loạt tiếng bàn luận nhốn nháo. Không thể nào, phải anh ấy không? Tôi đi xem thử đây. Nhìn giống thật đấy. Tôi nghe nói gần đây Hạng Dĩ Hàn đang quay phim ở đây. Huyền Thanh cũng không khỏi có chút tò mò. Cô cũng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Dưới mỗi chiếc ô có một chiếc bàn kính tròn nhỏ. Bên cạnh có 2 chiếc ghế mây để khách hàng hoặc người qua đường ngả lưng nghỉ ngơi. Trong góc có một chiếc bàn. Chiếc ghế liễu gai ẩn trong bóng tối dưới ánh đèn. Một chàng trai trẻ đang ngồi ở đó. Dường như đang xuất thần nhìn ly bia trên bàn. Người thanh niên có dáng vẻ hơi gầy. cho dù có đội mũ trùm đầu cũng không che giấu được khí thế ấn tượng. Từ góc nhìn của Huyền Thanh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người nọ. Sống mũi cao, dáng người thanh tú, quai hàm sắc nét, càng nhìn càng thấy quen quen. Còn ai khác ngoài Hạng Dĩ Hàn đâu chứ? Tại sao anh ta lại thức khuya và xuất hiện ở đây? Các cô gái phía sau rõ ràng càng thêm hưng phấn, trò chuyện rôm rả và chuẩn bị tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Nhanh, nhanh, nhanh, các cô gái trong lớp chúng ta chắc còn chưa đi xa lắm. Hãy gọi họ tới nhanh, nếu thực sự là Hạng Dĩ Hàn, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu có thêm vài chữ ký bán cho người hâm mộ. Kêu bọn họ nhớ mang theo giấy bút tới. Mang nhiều lên, chúng ta giả làm fan chặn anh ta trước đi. Cùng lúc đó, người nọ lấy điện thoại di động ra và gọi điện cho ai đó. Huyền Thanh vốn tưởng rằng bọn họ là fan của Hạng Dĩ Hàn nên cũng không có ý xen vào chuyện của người khác. Nhưng xét thái độ của bọn họ, nếu biết được thật sự là Hạng Dĩ Hàn, bọn họ không chỉ sẽ ngăn cản anh ta rời đi, mà còn ngăn anh ta bắt anh ta ký tên cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Huyền Thanh liền bước nhanh hơn, giữ khoảng cách với những cô gái phía sau. Cô vội vàng lấy một chiếc khẩu trang mới toanh từ trong túi và mở nó ra. Khi đi đến chỗ Hạng Dĩ Hàn, cô nhanh chóng đeo nó lên mặt anh ta. Chàng trai định thần lại, cau mày ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ không vui vì bị làm phiền. Là tôi, Huyền Thanh cúi người hạ giọng. Huyền Thanh. Nhìn thấy đôi lông mày quen thuộc, Hạng Dĩ Hàn hơi sửng sốt, vẻ bất mãn trong mắt anh ta tan nhanh như băng tuyết. Những ngón tay mềm mại của người phụ nữ lướt qua tay anh ta. Rồi cô kéo mũ anh ta xuống, che đi đôi mày và đôi mắt trong veo của anh ta. Huyền Thanh liếc nhìn các cô gái càng ngày càng gần phía sau mình. Đã quá muộn rồi, thất lễ rồi. Cô thì thầm với anh ta, sau đó liền giơ tay nắm lấy tay áo của Hạng Dĩ Hàn. Dùng một chút sức kéo anh ta lên rồi chạy thẳng dọc theo vỉa hè. Lon bia bị bỏ lại một mình trên bàn kính. Cái quái gì vậy? Tại sao anh ấy lại bỏ chạy? Chết tiệt, tôi còn chưa nhìn rõ có phải là anh ấy không? Giọng nói giận dữ của các cô gái cách xa hai người họ. Chạy qua một đoạn đường dài. Tốc độ của cả hai dần chậm lại, Huyền Thanh lo lắng quay đầu lại, thở hổn hển nói, chắc là thoát rồi, những lời cuối cùng của cô gái cũng lọt vào tai Hạng Dĩ Hàn. Có lẽ anh ta cũng đã đoán được tại sao, ánh mắt của anh ta lướt qua Huyền Thanh đang thở hổn hển, rồi rơi vào lòng bàn tay trắng nõn đang nắm chặt cổ tay anh ta. Huyền Thanh quay mặt đi. Mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh ta không buông. Trong đầu vang lên một tiếng bíp báo động. Cô nhớ trước đây mình đã đọc một bài báo nói rằng Hạng Dĩ Hàn ghét bị người lạ chạm vào. Cô và Hạng Dĩ Hàn chính thức gặp nhau khi quay cảnh đầu tiên cách đây không lâu. Họ quen biết nhau cùng lắm mới hơn một ngày. Nhiều nhất chỉ là người quen mới. Chưa phải là quá thân thiết. Có vậy thôi. Cô đột nhiên rút tay lại, mất tự nhiên xoa xoa đầu ngón tay. Xin lỗi, vừa rồi là trường hợp khẩn cấp, tôi không có ý xúc phạm anh. Để tránh cho Hạng Dĩ Hàn hiểu lầm rằng cô đang cố tình tiếp cận hay gì đó. Huyền Thanh căn bản không cho anh ta cơ hội nói gì. Tôi tình cờ nghe được những người đó nói chuyện, hình như họ không phải là người hâm mộ của anh. Nhưng họ đang định chặn anh lại bằng cách giả vờ là người hâm mộ của anh. Họ còn muốn gọi thêm người đến xin chữ ký của anh và bán nó cho những người hâm mộ của anh để kiếm tiền. Cô liền một hơi giải thích rõ ràng động cơ của mình. Cho nên tôi mới kéo anh đi. Cảm ơn, giọng nói trong trẻo của Hạng Dĩ Hàn vang lên trên đầu cô. Giọng nói bình tĩnh và không có chút chán ghét. Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đặt tay lên trán nhìn về phương xa. Vừa rồi cô chạy nhanh quá, cũng không rảnh để ý mình đã chạy được bao xa. Nơi này chắc là cách khách sạn cũng không xa. Hầu hết cửa hàng trên đường lúc này đều đã đóng cửa. trên đường hầu như cũng không có bóng dáng người đi bộ. Chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng le lói. Anh trở về khách sạn sao? Xác định phía trước còn có hai con đường. Huyền Thanh liền quay người hỏi anh ta. Hạng Dĩ Hàn hơi mím môi, rồi im lặng gật đầu. Vừa lúc, hai người cũng tiện đường. Sự im lặng kiềm chế của đối phương dần dần khiến trong lòng Huyền Thanh bình tĩnh lại. Cơn gió nửa đêm thổi qua mặt cô, càng thổi càng khiến cô càng tỉnh táo. Cơn buồn ngủ cũng vô thức tiêu tán. Bước chân cũng dần trở nên nhanh nhẹn hơn. Hạng Dĩ Hàn luôn đi sau cô nửa bước. Đôi mắt nửa vời của anh ta bị thu hút bởi chiếc túi nhựa đung đưa trên tay cô theo từng bước đi của cô. Sau khi nhìn rõ mấy chữ bình xịt giảm sưng, anh ta đột nhiên nói, cô sử dụng túi chườm đá chưa? Chườm đá có thể làm giảm sưng và đau. Huyền Thanh chợt dừng lại, cô nhớ tới mình còn phải giải thích với Hạc Dĩ Hàn, nên liền giảm tốc độ đi song song cạnh anh ta. Vai của tôi đã bị thương trong quá trình luyện tập trước khi bắt đầu quay phim. Không phải là do lúc quay cảnh đánh nhau với anh mới bị nên tôi không cần chườm đá nữa. Tuy rằng không dùng, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn anh vì những cái túi chườm đá đó. Huyền Thanh dừng một chút, dùng ngữ khí chân thành nói. Còn nữa, cảm ơn anh trong lúc quay phim đã chiếu cố tôi. Anh ta đã giảm bớt sức lực, thật sự đã giúp cô bớt đau đớn. Nếu không đêm nay có lẽ cô sẽ còn đau hơn. Hạng Dĩ Hàn khẽ gật đầu đáp lại. Hai người lại rơi vào im lặng. Huyền Thanh do dự một chút, chợt hỏi, sao đêm nay anh ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm? Trước mặt anh ta còn có một lon bia. Cô còn chưa nói xong, Hạng Dĩ Hàn đã đoán trước được câu hỏi của cô nên liền trả lời. Mất ngủ, cô thì thầm, nhưng bia không thể giúp anh ngủ được. Hạng Dĩ Hàn, tôi tình cờ mua nó. Huyền Thanh, vậy sao anh không đeo khẩu trang? Nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi không nhận ra anh à? Hạng Dĩ Hàn ngước mắt lên, nghiêm túc nói, nhân viên thu ngân là một ông chú nên cũng không sao. Phì, Huyền Thanh suýt nữa bật cười trước câu trả lời của Hạng Dĩ Hàn. Cô vội vàng đưa tay che khóe miệng đang nhếch lên, lông mày cô cong lên. Dáng vẻ tươi cười của cô rơi vào trong mắt Hạng Dĩ Hàn. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của chàng trai trẻ trở nên sống động hơn một chút. Huyền Thanh chỉ bật cười hai tiếng, sau đó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô cầm túi nhựa trong tay lên, lấy ra một chai thủy tinh trong suốt. Cô mở nắp chai, lấy ra hai viên kẹo dẻo được gói riêng lẻ và cầm trên tay. Sau đó đưa phần còn lại cho Hạng Dĩ Hàn. Hạng Dĩ Hàn không biết tại sao, nhưng anh ta vẫn đưa tay ra và nhận lấy. Chai thủy tinh rất nhẹ, chứa đầy những viên kẹo dẻo hình tròn màu tím đậm, tỏa sáng ấm áp dưới ánh đèn đường. Anh ta nhướng mày, dáng vẻ có chút bối rối. Đây là kẹo dẻo hỗ trợ giấc ngủ. Huyền Thanh nói, nếu anh bị mất ngủ thì trước khi đi ngủ nhớ ăn một viên. Trước đây tôi cũng hay bị mất ngủ, nhưng từ khi biết đến nó thì chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện khá nhiều. Vừa nói, cô vừa xé gói ném một cái vào miệng, cùng không quên nhắc nhở anh ta, nhưng đừng ăn quá nhiều. Huyền Thanh nhai kẹo dẻo, đôi má nhỏ phồng lên như con sóc, dịu dàng duyên dáng với nét ngây thơ, dễ thương của thiếu nữ. Hạng Dĩ Hàn cụp mắt xuống. Anh ta nắm chặt chai thủy tinh trong tay, trầm giọng đáp lại, cách chương.